Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1667, thánh nữ tộc tìm đến cửa 4. Góc truyện audio.com, edit, Quỳnh Lê, a, nữ nhân hét lên một tiếng, lúc sau liền ngã văng ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất. Là ai cho phép các ngươi đến Vô Hồi Đại Lục? Vân Lạc Phong hơi ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống nữ nhân chật vật dưới đất. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, đem hỗn đản này bắt lại cho ta. Mọi người thánh nữ tộc vốn định tiến lên, lại cảm nhận được sát khí trên người Vân Lạc Phong, bản năng lui về phía sau vài bước. Vân Dực, Vân Lạc Phong lạnh lùng gọi một tiếng. Phanh, nháy mắt một bóng dáng cao lớn dừng ở trên mặt đất, hắn giống như một tôn thần, bảo hộ ở phía trước Vân Lạc Phong. Nam nhân này lớn lên thập phần cao to, mặc dù một thân vết thương cũng ngăn không được lệ khí đầy người. Trừ bỏ nữ nhân này, những người khác đều giết, một người cũng không tha. Trên môi Vân Lạc Phong chậm rãi phun ra một câu tràn ngập sát khí quanh quẩn ở trong sân. Ngươi muốn làm gì? Cả người nữ nhân run lên, nàng không có nghĩ tới Vân Lạc Phong sẽ trở lại Vô Hồi Đại Lục. Hơn nữa lại nhanh như vậy. Làm gì? Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, ngươi có muốn biết hay không, nơi gọi là địa ngục. Ta không, một câu còn chưa nói hết, liềm thấy dưới thân chính mình có một trận ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa này bao bọc nàng trong nháy mắt giống như đặt mình vào bên trong địa ngục thống khổ không thôi. Thực lực của hỏa hỏa được khôi phục dẫn đến ngọn lửa cũng càng thêm hung mãnh, dưới sự khống chế của nàng có thể làm người khác cảm giác được một trận đau đớn. Đụng đến người nhà của ta, không một ai còn sống. Vân Lạc Phong nàng cũng chẳng phải người tốt gì. Thế gian nói nàng vô tình thủ đoạn độc ác cũng thế, nàng chỉ là bảo vệ người thân mà thôi. Vì thế, nàng tình nguyện trả giá cũng không hối tiếc. Vân Lạc Phong thong thả xoay người nhìn về phía lão nhân phía sau trên dung nhan tuyệt mỹ một mặt tươi cười. Gia gia ta đã trở về. Từ biệt 5 năm, rốt cuộc nàng đã trở lại. Trong lòng Vân Lạc tràn ngập kích động thiếu chút nữa rơi lệ, nhưng hắn vẫn kiềm chế cảm xúc của nội tâm, vẫn giữ vẻ mặt già nua giả bộ tức giận nói. Người vừa đi chính là 5 năm, còn biết trở về. Không thể trách ông, đây là khoảng thời gian dài nhất mà Vân Lạc Phong rời gia tộc. Không ai biết trong thời gian này, hắn sống ở đây như thế nào. Ân, Vân Lạc Phong nâng mi, vốn dĩ lần này ta trở về còn mang theo lễ vật cho ngươi, chỉ tiếc là ngươi không cần. Lễ vật, vừa nghe lời này, đôi mắt lão gia dự lập tức liền sáng, hắng giọng nói, ra vẻ nghiêm túc nói. Tính ra ngươi còn có lương tâm, còn biết mang lễ vật về cho lão tử, lễ vật đâu? Nhanh lấy ra hiếu kính ra ra ngươi, khóe miệng Vân Lạc Phong tươi cười, bàn tay nàng duỗi ra, một viên trái cây màu xanh biếc xuất hiện ở giữa lòng bàn tay nàng. Đây là sinh mệnh của, sau khi ăn vào sẽ làm tăng 10 năm tuổi thọ. 10 năm tuổi thọ, đây chính là thứ tốt, trong mắt lão gia tử xuất hiện tia sáng mãnh liệt, hô hấp đều dồn dập lên. Mau, mau đưa sinh mệnh của cho lão tử, chỉ có một quả làm sao đủ. Ít nhất phải đưa lão tử 10 cái, không, là 100 mới đúng. Nhìn lão gia tử không có bộ dáng đứng đắn, Vân Lạc Phong bất đắc dĩ buông tay. Hiện tại ta chỉ có một quả, hơn nữa hiện tại ngươi hẳn là nên đưa nó cho Diệp gia chủ trị liệu thương thế. Vân Lạc thật cẩn thận đem sinh mệnh của thu về, hắn tính toán sau khi trở về. Góc truyện audio.com, chậm rãi hưởng dụng, xem ra ngươi phải đem nó cho thông gia trị thương, tạm thời ta buông tha cho ngươi, lần sau có thứ tốt phải nhớ rõ đem hiếu kính ra ngươi đầu tiên. Cách chương.